Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1095, Quý Minh canh hai. Đường Lan nhàn nhạt mỉm cười, lung lay đầu, Lãnh Phi nói, đa tạ phu nhân ý tốt, chúng ta Thiên Đạo Cung võ công đầy đủ, Thiên Đạo Cung võ học cũng không thể thanh xuân mãi mãi. Ngược lại sẽ gia tốc già yếu, đặc biệt là triển khai uy lực lớn lao chiêu số lúc. Đối với thân thể thương tổn quá to lớn, mỹ lệ nữ tử nhẹ nhàng nhíu mày nói, đây là đối với sinh mạng lớn lao bẻ gãy. Võ công như thế, cùng uống rượu độc giải khát có gì khác nhau đâu. Lãnh Phi nói, phu nhân nói quá lời, ngươi không phải đích truyền đệ tử, khả năng không rõ ràng. Lúc này Thiên Đạo Cung tâm pháp là hy sinh tất cả đổi lấy sức mạnh. Mỹ lệ nữ tử thật dần nói, được ra sao sức mạnh liền muốn trả cái giá lớn đến đâu. Tinh tiến là nhanh, đáng tiếc nhưng là gia tốc già yếu. Tuổi thọ muốn du dài, liền muốn thu nạp người khác tuổi thọ. Cực kỳ tàn nhẫn, Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Hắn còn thật không biết cái này. Thiên Đạo Cung đích truyền tâm pháp dĩ nhiên có thể rút lấy người khác tuổi thọ. Không trách Thiên Đạo Cung như vậy tích cực mở rộng thế giới. Không chỉ là dính đến sức mạnh còn dính đến tuổi thọ. Có những này tuổi thọ, có phải là liền có thể bất hủ? Anh Tuấn nam tử trầm giọng nói. Phu nhân, nói cẩn thận. Mỹ lệ nữ tử hé miệng cười nói. Phu quân. Nói cho hắn một tiếng cũng không có gì. Thiên Đạo Cung bí mật người ngoài không biết, chúng ta nhưng là rõ ràng. Lãnh Phi nói, hai vị đến cùng là thần thánh phương nào? Thiên thà rằng cung đích truyền Tống truyền Lô, thiên thà rằng cung đích truyền Chu Diệu. Khiết, Lãnh Phi cau mày suy nghĩ một chút, lung lay đầu, hai vị sợ là phải thất vọng. Vẫn là mời về, Lãnh Tuần Sử. Ngươi không nghĩ nữa muốn. Mỹ lệ nữ tử Chu Diệu Khiết cười nói. Chúng ta có thể không dễ như vậy đánh phát ra. Lãnh Phi bỗng nhiên đưa tay. Bầu trời nhất thời hạ cánh hạ một đạo màu tím lôi đình. Hóa thành một đạo tử tiên. Hướng về hai người vung một cái. Quay quanh hướng về hai người. Sắc mặt hai người khẽ biến. Đồng thời xuất trưởng. Hai tay cũng nắm cùng nhau. Nhẹ nhàng trưởng lực trên không trung hình thành tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Hình như không khí biến thành hồ nước, bị gió thổi đến hiện ra nổi sóng. Ầm ầm ầm ầm, vang trầm thanh âm không dứt bên tai. Tử tiên đến hai người phụ cận, trung quy vẫn không thể nào hoàn toàn tiêu di. Hai người vang trầm bay ra ngoài, trên không trung phiêu phiêu như tiên nhân, tư thái tao nhã thong dong. Ầm ầm ầm ầm, bọn họ rơi xuống đất sau đó, mặt đất không ngừng mà truyền đến vang trầm, 9 bước sau đó mới vững vàng dừng lại. Hai người dĩ nhiên không hiện ra chật vật, thong dong tao nhã nhìn Lãnh Phi, sắc mặt chìm túc hòa hoãn điểm đầu. Lãnh Phi mỉm cười nói, "Làm sao?" Anh Tuấn nam tử Tống truyền Lô trầm giọng nói, "Lãnh Phi, người lúc này quá ở trên ngự lôi kinh quả nhiên bất phàm." Lãnh Phi chân mày cau lại. Tống truyền Lô nói, theo ta được biết, quá ở trên ngự lôi kinh không cách nào luyện thành. Vì sao ngươi một mực có thể luyện thành? Bởi vì luyện có phải hay không pháp? Lãnh Phi mỉm cười. Tống truyền Lô lung lay đầu. Thiên Đạo Cung cũng không thiếu kinh tài tuyệt diễm kỳ tài. Các đời tới nay thậm chí không ai luyện thành. Tất nhiên là công pháp vấn đề. Lãnh Phi nói, khả năng vận may của ta được. Hai vị còn phải tiếp tục dây dưa xuống. Hắn cũng không có cái gì sát ý. Hai người này trở về sau đó vẫn không lộ ra sát ý đến. Là muốn tìm rõ Bạch đến cùng là ai. Có chính mình ở, bọn họ khỏi muốn dựng lên hư không cánh cửa. Bởi vì tự tin 100%, vì lẽ đó sát tức không đủ. Quên đi, Tống truyền Lô lắc đầu nói. Chúng ta biết khó mà lui, sẽ không lại tiếp tục. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cái kia liền tốt, Chu Diệu Khiết nhìn về phía Đường Lan nói, lãnh phu nhân ngươi thật không muốn vào chúng ta Thiên Thà Giang cung. Không cần, Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu, Trích Trần Khuyết Tâm Pháp cũng có thể thanh xuân mãi mãi. Vì lẽ đó Thiên Thà Giang cung không có to lớn sức hấp dẫn. Đáng tiếc, Chu Diệu Khiết lắc đầu thở dài nói, nếu như có thể tiến vào Thiên Thà Giang cung, người tu vi có thể phiên ở trên sổ gấp bội, ta tu vi không cần cao như vậy. Đường Lan mỉm cười, nàng nhưng là động lòng thử xem, theo sau lại lắc đầu, Thiên Thà Giang cung cùng Thiên Đạo cung là tử địch, tiến vào Thiên Thà Giang cung há không phải cùng Lãnh Phi thành đối thủ. Chu Diệu Khiết than thở, thôi, cái kia liền quên đi, chúng ta cáo từ. Hư không cánh cửa sẽ không lại thành lập, yên tâm, cái kia liền lại tốt. Lãnh Phi ôm quyền, hắn không nghĩ đến sự tình như vậy dễ dàng, vốn cho là Thiên Thà Giang cung muốn thừa dịp cháy nhà hôi của cướp giật Thiên Đạo cung địa bàn đây. Hai người nhẹ gật đầu, theo hậu thân hình hòa hoãn biến mất ở không trung. Lãnh Phi nhìn về phía Đường Lan, Đường Lan đôi mắt sáng lấp lóe, dần dần hư hóa, hồn phách hình như rời đi thân thể tiến vào trong thiên địa ngao du. Chốc lát sau, nàng đôi mắt sáng khôi phục thâm thúy, nhẹ giọng nói, bọn họ xác thực lui ra. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, lại có khác biệt tông môn muốn xây hư không cánh cửa. Đường Lan nhíu mày nói, hình như gọi Quy Minh Tông. Quy Minh Tông, Lãnh Phi cau mày suy nghĩ một chút. Giờ điểm đầu, nghe nói qua, hắn vẫn đúng là ở Thiên Đạo trong cung nhìn thấy qua lúc này Quy Minh Tông tin tức. Là ở Thiên Hạ Thập Kỳ Thu ở trên ghi lại, Quy Minh Tông võ học kỳ dị, lấy mê huyễn tâm trí là căn nguyên. Quy Minh Tông đệ tử cực kỳ hiếm thấy, đối với thiên tư yêu cầu gần như nghịch thiên, nhưng lại hiếm thấy cũng là một cái truyền thừa lâu đời đại tông. Thậm chí so với Thiên Đạo cung càng lâu dài truyền thừa. Chỉ là bởi vì Quy Minh Tông đệ tử người không nhiều. Vì lẽ đó không cách nào xem Thiên Đạo cung như vậy thế đại. Có thể Quy Minh Tông tuy rằng tên tiếng không lớn, nhưng bởi vì đặc biệt công pháp, có thể thao túng thế nhân, ngồi ở mạc sau thờ ơ lạnh nhạt mỗi cái thế giới. Đến sau đó, mọi người thậm chí không biết Quy Minh Tông tồn tại là thật hay giả. Đa số cũng hoài nghi là giả. Quy Minh Tông làm sao trở về? Lãnh Phi nói, Đường Lan nói, là ở ngươi rời đi sau đó mới thành lập hư không cánh cửa. Đột nhiên không kịp chuẩn bị chi hạ, phía thế giới này luôn hãm. Dễ dàng như vậy, Lãnh Phi cau mày, Đường Lan nói. Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn thậm chí thành Quy Minh Tông đệ tử. Lãnh Phi lông mày đầu gây, xích mích, hóa ra là có nội ứng. Đường Lan chậm rãi nói, hơn nữa không chỉ là Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn. Còn có một chút cao thủ hàng đầu, bọn họ tính toán người trong vô hình. Một khi ra tay, liền dĩ nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có hoàn toàn chắc chắn. Lãnh Phi than thở, loại này tông môn rất phiền phức. Phu nhân, Trích Trần Khuyết không thành vấn đề. Đường Lan lắc đầu, Lãnh Phi gật gật đầu nói, ta đi liếc mắt nhìn Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn. Xem bọn họ hai cái hiện tại làm sao. Đường Lan nói, phòng trừng đã thành Quy Minh Tông đệ tử. Lúc này Quy Minh Tông có gì đó quái lạ. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày. Lúc trước thời điểm, nàng cũng không có thấy cảnh này, là bị Thiên Thà Giang cung cho che đậy. Hiện tại Thiên Thà Giang cung lùi lại đi, lập tức ở trên hiển lộ bọn họ. Nếu như không phải Lãnh Phi đẩy lùi Thiên Thà Giang cung, Quy Minh Tông vẫn là sẽ xuất hiện, chính mình nhưng không nhìn thấy. Nàng cảm thấy Quy Minh Tông e sợ có bảo vật, có thể che đậy thiên cơ. Lãnh Phi ôm đồm lên nàng thon thả, lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một đỉnh núi, hét dài một tiếng, tiếng hú cao vút trong mây, vang vọng đất trời, Chu Khánh Sơn lóe lên xuất hiện ở hai người trước mặt. Cười híp mắt, ôm quyền. Lãnh phi, khách quý a, hắn vẫn như cũ một bước bất cần đời cợt nhả. Ở trên hạ đánh giá Lãnh phi, đối với Đường Lan nhưng một chút lược qua. Không dám nhìn thêm, Lãnh phi đánh giá một chút Chu Khánh Sơn. Lung lay đầu, quả nhiên là không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Chu Khánh Sơn cười nói. Lãnh phi than thở, ngươi gia nhập Quy Minh Tông. Chu Khánh Sơn ngẩn ra. Cái gì Quy Minh Tông? Xem ra đúng rồi. Lãnh phi than thở, Quy Minh Tông là muốn nhất thống thế giới này. Hắn nhìn về phía Đường Lan. Phu nhân, chúng ta chậm một bước. P.S. Chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.